Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng ánh mắt của Mạc Thiên Nhật dạ có chút biến đổi nhưng rất nhanh đã thu lại. Câu hỏi đó rất khó mà trả lời, mà nói đúng hơn là không có câu trả lời thích đáng. Không thể nói thân phận thật của cô, càng không thể nói lý do cô đến đây. Dù gì Mạc Thiên Nhật dạ cũng có liên quan đến Hắc Đạo, nói những điều đó rất có hại cho Hắc Bang của cô. Không gian yên tĩnh, ánh sáng bao trùm. Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật dạ không chớp mắt. Về phòng ngủ đi. Một lúc sau Mạc Thiên Nhật dạ mới chậm chậm lên tiếng. Lý Thiên Nguyệt thật không biết nên làm gì với tên Mạc Thiên Nhật dạ này, càng muốn nhiệm vụ này mau chóng thành công. Lý Thiên Nguyệt mặt buồn thiu, nhẹ nhàng bước về phòng. Chút anh sẽ về. Khi cô đi ra khỏi cửa, Mạc Thiên Nhật dạ nói với giọng nhàn nhạt. Lý Thiên Nguyệt khựng lại, quay lại nhìn Mạc Thiên Nhật dạ như kiểm chứng điều anh nói. Thấy anh đang nhìn vào màn hình không có ý giải thích, nhưng cô cũng không cần. Chỉ cần anh nói bốn chữ đơn giản như vậy đã đủ rồi. Lý Thiên Nguyệt hớn hở đi vào phòng, khuôn mặt không thể nào vui hơn. Đi vào trong, cô leo lên giường nằm nhưng không có ý định ngủ, chỉ định nằm trên đây đợi anh. Nhưng do bữa sáng thức sớm quá khiến cô ngủ từ lúc nào không hay biết. Sáng sớm, Lý Thiên Nguyệt mơ màng trở người ôm phải thứ gì. Cô mở mắt thấy mình đang ôm Mạc Thiên Nhật dạ ngủ. Hôm qua anh ngủ ở đây. Mạc Thiên Nhật dạ như nghe được tiếng động mở mắt. Góc nghiêng của anh thật sự rất đẹp, xương quay hàm hoàn hảo, nhìn chung đẹp như tượng tạc vậy. Lý Thiên Nguyệt nhướn người lên muốn gần anh hơn. Mạc Thiên Nhật dạ cũng không phản ứng gì, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Bỗng anh cúi xuống trao cho cô một nụ hôn. Nụ hôn không phải nhẹ nhàng ngọt ngào mà đầy sự chiếm hữu, chắc anh đã kìm chế lâu rồi nhưng không thể hiện ra. Lý Thiên Nguyệt khá bất ngờ, không nghĩ là Mạc Thiên Nhật dạ lại hôn sâu mình như thế. Cô cứ nghĩ sẽ cần nhiều thời gian để khiến anh quay trở lại như trước chứ. Kết thúc nụ hôn, Mạc Thiên Nhật dạ lại đặt nụ hôn lên trán cô. Em chưa rửa mặt, Lý Thiên Nguyệt phụng phịu nói nhưng trong lòng đang vui sướng. Không sao, anh không chê. Hứ, ai cho anh chê chứ? Cô tự nói trong lòng nhưng không dám nói ra. Lý Thiên Nguyệt ngồi dậy chạy thẳng vào phòng tắm. Mất mặt cô quá. Chuyện đề cử, song sinh hoán đổi, ngọt ngào riêng em. Mạc Thiên Nhật dạ nằm ở giường chỉ mỉm cười đợi cô đi ra. Một lúc sau, cả hai cùng đi xuống lầu. Người làm trong nhà khá bất ngờ khi cả hai người cùng bước xuống. Nhưng cũng không dám hó hé gì, chắc cũng chỉ nghĩ vợ chồng mới cưới có lúc xung đột với nhau cũng bình thường thôi, trong lòng mỗi người tự nghĩ như vậy. Ngồi xuống bàn ăn, cả hai không nói gì vì khi ăn họ không có thói quen nói chuyện. Đang ăn thì Mạc Thiên Nhật dạ mở miệng. Em chuẩn bị xíu anh chở đi thu hoạch vườn. Lý Thiên Nguyệt nhíu mày ngước mặt lên nhìn Mạc Thiên Nhật dạ. Ở Mạc gia có vườn à? Ô, điều này khiến cô khá bất ngờ, không lẽ những gì cô điều tra sai hết rồi à? Tính cách của Mạc Thiên Nhật dạ rồi đến mọi thứ xung quanh thật khiến Lý Thiên Nguyệt ngạc nhiên nhưng không tả thành lời. Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật dạ nghi hoặc hỏi. Thu hoạch vườn ở đâu ạ? Đi rồi sẽ biết. Mạc Thiên Nhật dạ nhàn nhạt trả lời. Lý Thiên Nguyệt, cô không có gì để nói. Cách chương.